Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 7 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Ngự sử Trương Di Kỳ vào rọ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết mở tiệm chữ không mấy suôn sẻ, vì suốt mấy ngày liền toàn là mưa nên ế ẩm nè. Nhưng mà đến một ngày khi mà hắn vừa đi dạo trở về thì gặp cái người bạn cũ mặt đen của mình á, đang thôi thớp chết rồi bị đưa đi. Thì hắn không có ra tay cứu, vì hắn nhìn lục phủ ngũ tạng lồi ra ngoài rồi bị hủy hoại, nói chung là không sống được nữa. Nhưng mà khi mà bị cái tên này bị đưa đi rồi thì Ninh Khuyết mới lấy được một cái tờ giấy mà cái vị đó để lại. Thì trên đây là có ghi lại những kẻ liên quan đến cái đường dây mà giết hại tộc của gã và Ninh Khuyết. Nên Ninh Khuyết mới dựa vào đó mà tìm đến cái tên đầu danh sách. Thì biết được cái tên Trương Di Kỳ đó, thì gã là một cái người thích đi đến chốn lầu xanh á. Và Ninh Khuyết cũng vô tình vào một nơi rồi định làm đàn ông. Không ngờ là bị cái bà chủ Thanh Lâu thấy hắn như con cháu ở trong nhà vậy, nên dạy bảo cho một trận. Kiểu như là còn nhỏ học hành không lo mà lo gái gú á. Thấy hắn tò mò nên bà ta đã cho hắn đi tham quan Thanh Lâu. Người dẫn hắn đi là một cô thị nữ, mặc dù thái độ với Ninh Khuyết không ok lắm, nhưng mà bị mờm miệng của Ninh Khuyết. Nên ở cái đoạn cuối tập trước, nàng ta cũng nói ra rất nhiều thông tin cho Ninh Khuyết. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau một phen mà mầm miệng của Ninh Khuyết thì quả nhiên mới đi được có vài bước bên bờ suối thì cô nữ tỳ đã rạng rỡ ra mặt. Bô bô kể cho Ninh Khuyết không sót một chữ về đủ loại chuyện ở trong nghề. Hắn rốt cuộc cũng biết tại sao đoàn ca vũ còn kiêm cả nghề buôn gió bán trăng. Biết cô nương nào được hoan nghênh nhất ở trong vô số cô nương xinh đẹp. Cô nào được người ta bao rồi, cô nào chỉ chuyên hầu hạ vị lão gia lớn nhất trong triều. Cô nương xinh đẹp càng chịu chơi thì càng dễ dựa vào sự xinh đẹp để kiếm tiền. Bởi vì phương pháp này rất nhàn nhã nên tỷ lệ các cô chấp nhận sử dụng nó cũng hết sức ngất ngưỡng. Phải biết rằng các hoa khôi của Hồng Tụ Chiêu sau khi ra ngoài xác suất về làm thiếp của quan lớn quý tộc các nước gần như là 100%. Trước thì dễ kiếm tiền, sau thì có chỗ tốt để gửi thân, ai mà không thích chứ. Năm xưa khi Giảng Đại Gia lập ra Hồng Tụ Chiêu vốn cũng muốn hành nghề ca múa hoàn toàn trong sạch, nhưng mà trong một thế giới mà đàn ông có toàn quyền quyết định, những cô gái chỉ được người ta hết sức trọng vọng ngoài mặt đó, chống sau nổi áp lực của vương công quý tộc, thậm chí là hoàng thất các nước. Vì vậy cuối cùng nàng đành khuất phục trước hiện thực, thậm chí còn bắt đầu chủ động đón nhận nó nữa. Bên suối, những bông hoa đang kỳ nở rộ, ánh sao rọi xuống dòng nước chảy bị sóng đánh tan thành 100.000 mảnh vụn. Thế giới phía sau bức tượng vôi trắng thanh tịnh nên thơ. Ninh Khuyết chắp tay dạo dưới bầu trời sao cũng rất có dáng của một nhà thơ. Nhưng mà nhìn cảnh vật thanh tịnh đó, tâm trạng hắn không thực thoải mái. Thiếu niên nho nhỏ, không nên và không thể có phiền muộn. Ninh Khuyết ngẫm nghĩ mấy câu của cô nữ tỳ một lát, rồi mới lắc đầu quăng sạch tâm tình xuống dòng nước. Hắn lại nhàn tản dạo chơi dọc bờ suối, thỉnh thoảng gặp một cô nương xinh đẹp trên đường, liền nguyên người, lịch sự nhường bước, tỏ ra hết sức có phong độ. Như trước đây đã nói, gã thư sinh mới có 15-16 tuổi đã muốn thể hiện sự chín chắn và phong độ của bản thân, thực khiến người ta cảm thấy khôi hài. Cũng may khôi hài đi kèm xấu xí khiến người ta ghét bỏ, nhưng mà khôi hài đi kèm với non nớt dễ thương thì lại hóa đáng yêu. Sau khi vào thành Trường An, phương diện tắm rửa thuận lợi hơn nhiều so với hồi ở vị thành. Đám tóc bẩn thỉu quắn bết đầy dầu mỡ của Ninh Khuyết đã được đôi bàn tay nhỏ bé của Tàng Tàng hô biến thành ống ả bóng mượt. Phối hợp với khuôn mặt tuy không đẹp trai cho lắm nhưng cũng sạch sẽ, tự nhiên biến thành sáng sủa dễ coi. Đặc biệt cái món mì chua cay của hàng trong đầu ngõ 47 kia thực sự là quá ngon. Mùi vị của những miếng thịt bò thái mỏng trong bát hết sức mê người, khiến cho mấy ngày gần đây hắn và Tang Tang đều sắm vai khách hàng trung thành. Ăn nhiều nên mập ra không ít. Nhìn bộ dạng Ninh Khuyết bây giờ vừa vô hại vừa đáng yêu, rất dễ khiến cho người ta nảy sinh ra cảm tình. Mấy cô nương được lịch sự nhường đường đều tò mò quay đầu lại quan sát. Nhìn mặt của hắn đã ưa thích mấy phần. Đến khi phát hiện ra hắn là tên thiếu niên bị trêu chọc mới đi vào Thanh Lâu, ai nấy đều che miệng cười hi hí.

bởi vì có thêm một chiếc khăn nóng khác đã nhét vào miệng của lão, rồi một cơn đau thình lình bỗng truyền tới từ khắp tứ chi. Ngự sử đại nhân nhanh chóng bị rối gô lên trên giường. Trương Di Kỳ cố sức dãy dụa, thân hình béo mập trắng hiếu trông y hệt một con sâu đang ngoe ngoẩy, cái miệng bị nhét khăn thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu ứ ớ. Cách kết nút của dây rối hết sức kỳ quái, trước đây lũ lợn rừng hung hãn của Mân Sơn bị rối kiểu này dãy dụa cả đêm còn không thoát nổi, huống chi là một kẻ tuổi tác đã cao, thân thể suy yếu cộng thêm mấy năm bị tiểu sắc mài mòn như Trương Di Kỳ, lão có dãy mấy cũng vô ích, mà muốn kêu cứu lại càng là buồn cười nữa. Tiếng kêu của lão đến khi thoát ra khỏi miệng thì còn nhỏ hơn cả tiếng mũi vo ve. Ngự sử đại nhân nhanh chóng nhận ra hoàn cảnh tuyệt vọng của bản thân. Lão dù sao cũng là vị quan đủ gan tạo ra mấy trăm oan hùng, nên lát sau liền bình tĩnh lại. Thôi không dậy nữa, mà nằm im lắng nghe động tĩnh xung quanh. Trong phòng có người, hơn nữa kẻ đó không có ý che giấu sự hiện diện của mình. Bằng chứng là tiếng bước chân đang vang lên đều đặn rõ ràng phía sau Trương Di Kỳ. Chắc chỉ mấy bước nữa sẽ tới trước mặt của lão. Trương Di Kỳ đang định dương mắt xem kẻ lớn mật đó có mặt mũi ra sao thì bỗng nhớ tới một chuyện. Lão sợ run người, vội vàng nhắm chặt hai mắt lại. Loại hung độ của lá gan bắt rối khách hàng ngay tại Hồng Tụ Chiêu thì đủ biết tính cách điên cuồng tàn nhẫn của người đó rồi. Nếu để cho kẻ đó biết lão nhìn thấy mặt của lão thì lão làm gì còn đường sống cơ chứ. Đúng vậy, lão đúng là ngự sử đại nhân. Nhưng mà trong lịch sử đại đường, số quan viên chết dưới tay đám lỗ mãng đầu đường xó chợ đâu ít ỏi gì. Hóa ra chuyện này cũng không quá thú vị như ta tưởng tượng mà. Ta cứ nghĩ sau khi bị trói, người sẽ ú ớ quát mắng cái gì mà lão phu không thích bị đối xử như vậy. Ta liền giúp ngươi hiểu thế nào là vừa sướng vừa đau. Ai ngờ ngươi lại ngoan ngoãn, dễ bảo vậy chứ. Được rồi, mở mắt ra đi. Giọng nói trong trẻo, bình tĩnh, kèm theo mấy phần chăm chọc, hoàn toàn không giống giọng điệu của đám hung đồ. Ngược lại nghe như là đám thiếu niên ở trong thành Trường An đang nói giỡn với nhau vậy. Trương Di Kỳ quyết tâm không để bị lừa, lão nhắm mắt càng chặt hơn, thậm chí chặt đến nỗi mí mắt phát đau. Sống chết như thế nào cũng không chịu hé ra một chút nào. Trong bụng thầm oán, xem cái tên thanh niên này là ai, tại sao phải đối phó với lão. Mở mắt ra mau đi, nếu không ta sẽ dùng cái món đồ chơi nho nhỏ trong tay này vùi dập bông cúc của ngươi đó. Giọng nói trẻ trung kia lại bình tĩnh vang lên, kèm theo ý nói được làm được không thể nghi ngờ. Trương Di Kỳ không dám đùa với cái đóa hoa cúc của mình, lão nơm nớp lo sợ, sợ sệt ngước lên. Một thiếu niên nửa quỳ nửa ngồi trên giường cách chưa đến nửa bước đang mỉm cười nhìn lão như thể một người xa quê lâu ngày gặp lại bạn cũ. Trên tay hắn cầm cái khúc chân bàn dài đến 2 xích. Trong một thời điểm như vậy, cảnh tượng này mà xuất hiện loại vẻ mặt đó, thái độ đó thật có cảm giác quá điên cuồng. Đình Khuyết nhìn khuôn mặt đỏ âu vì thiếu dưỡng khí của vị ngự sử đại nhân, hắn cười rất nhã nhặn. Ta sẽ lấy tấm khăn đang nhét ở miệng ra giúp lão, nhưng mà lão làm ơn khống chế âm lượng của mình cho tốt một chút nha. Nếu không, ta đành giết lão ngay tại chỗ đó. Ta biết hầu hết quan viên đại đường đều cứng cỏi không sợ chết, nhưng mà chắc chắn không có tên lão trên danh sách đó đâu. Trong mắt của Trương Di Kỳ, khuôn mặt búng ra sữa này, nụ cười nhã nhặn này, quả thực còn lạnh lùng đáng sợ hơn ma quỷ. Đối phương không hề che mặt, không hề sợ lão nhìn thấy, thậm chí còn yêu cầu lão nhìn. Vậy chỉ có 2 khả năng. Phía sau hắn có chỗ dựa cực lớn, căn bản không thèm để tâm đến sự trả thù trong cơn phẫn nộ nhục nhã của ngài ngự sử, hoặc là hắn muốn giết lão. Giữa chúng ta có thù oán gì sao chứ? Trương Di Kỳ cố nén nỗi sợ hãi trong lòng mà dò hỏi, trong đầu liên tục lướt qua những cái tên kẻ thù chính trị của mình. Những viên quan từng bị lão trừng trị, nhưng mà thất vọng nhận ra mấy năm nay mình bị bệ hạ lạnh nhạt, gần như là bị gạt khỏi công việc triều chính. Dẫu muốn cũng làm gì có tư cách trách tội kẻ nào. Còn đám quan lại phạm tội lấy đâu ra con cháu để tìm đến trả thù? Trong những câu chuyện vẫn thường lưu truyền ở khắp nhân gian, hầu hết kẻ báo thù được hỏi đều nói là ta giận ngươi vốn không thù không oán gì, nhưng mà vì dân chúng lầm than trong thiên hạ, vì muốn thay trời hành đạo, ta phải giết kẻ gian thần nhà ngươi. Nhưng thật đáng tiếc đó, giữa chúng ta thực sự là có thù oán đó. Vì vậy ta không phải là bậc đại hiệp gì, cũng không phải anh hùng thiếu niên mang một bầu nhiệt huyết gì cả. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ phải gánh trên vai mối thù mà thôi. Người mới được bao nhiêu tuổi chứ, chúng ta có thể có thù oán gì được chứ? Trương Di Kỳ run rẩy nói. Đinh Khuyết che miệng ho khẽ 2 tiếng, rồi dùng giọng điệu giàu cảm xúc chậm rãi ngâm nga. Ta là kẻ từ trong rừng núi tìm đến đây lấy mạng của ngươi. Ta là kẻ từ bên dòng sông tìm đến đây lấy đi mạng sống. Ta là kẻ từ trên thảo nguyên tìm đến đây giúp ngươi cầu nguyện. Từ thôn làng không bóng người bên nước Yến đến giết ngươi. Từ phủ tướng quân máu chảy đầu rơi đến xin ngươi một mạng. Lúc nghe thấy 2 câu thôn làng gần nước Yến và phủ tướng quân,

lão già ngày uống nhiều rượu nên đã sợ càng sợ hơn, nghe tiếng kêu của họ liền hốt hoảng chạy tới. Nhưng mà lão tại sao lại đụng thẳng vào xe ngựa như vậy, mà cổ xe này sao tồi tàn đến như vậy, vừa bị đụng một cái đã vội tan tành rồi. Sự việc ngoài này đã sớm làm kinh động đám quản sự nhân viên ở trong hồng tụ chiêu, ai nấy mặt mũi tái mét, ùa tới vây quanh. Họ không thèm để ý đến mấy câu giải thích lắp ba lắp bắp của đám tùy tùng đang hoảng sợ gần chết, lập tức khống chế cả bọn rồi đi tới phủ Trường An thông báo. Nhưng chúng đứng xem xung quanh không biết cái lão già mập bị xe ngựa đè chết kia là ai, tưởng chỉ là một vị khách làng chơi xui xẻo bình thường, họ thản nhiên chỉ rõ bàn tán. Nhưng mà người của hồng tụ chiêu sao lại không biết thân phận của lão chứ? Một vị ngự sử đột nhiên chết ngay ngoài cửa như vậy thì phải giải thích làm sao đây? Ngự sử Trương Di Kỳ trở thành vị quan đầu tiên trong lịch sử Đại Đường vì quá sợ vợ nên hốt hoảng lên xe, bất hạnh làm cho xe ngựa hoảng sợ, kết quả bị thùng xe đè chết. Mà trong lúc ngài ngự sử tiến hành màn chạy thi cuối cùng ở trong cuộc đời, kẻ hung thủ đứng sau bóng tối, Tình Thiếu Niên có Tình Ninh Khuyết đang đứng ở chỗ khuất, nắm chặt hai tay kêu gào trong lòng cổ động lão về đích. Dùng cái vật sắc nhọn cắt phá tiểu não, nạn nhân sẽ sống sót thêm một thời gian ngắn. Hắn đã học được điều này từ bọn đồ tể người Man chuyên giết trâu bò trên thảo nguyên và cũng thử khá là nhiều lần rồi. Nhưng thực hành trên con người thì đây là lần đầu tiên. Ninh Khuyết cũng không biết một vị ngự sử đã già yếu sẽ chịu đựng được bao lâu nên đành đánh cược. Còn sắp xếp màn kịch khiến ngựa hoảng sợ dẫn tới sụp thùng xe với hắn chỉ là chuyện vặt. Quả nhiên là không thể đánh giá thấp ý muốn được sống tụng cùng của các ông quan sợ chết mà. Nhìn vị ngự sử đại nhân thành công chạy đến bên xe ngựa và bị cái thùng xe đè một đống, Ninh Khuyết cảm khái nghĩ thầm trong lòng. Hắn nhanh chóng xoay người bỏ đi, tay rút khăn mặt lau mồ hôi ướt đẫm trên trán. Đây là lần đầu tiên hắn giết người trong thành Trường An nên không tránh khỏi tâm trạng căng thẳng. Nhưng mà trong lòng hắn còn đang mãi ấn tượng với hình ảnh ngài ngự sử bỏ chạy với một tấm áo trên thân. Giữa lúc sống chết mà Trương Di Kỳ không muốn người khác nhìn thấy thân thể trần trụi của mình. Quả nhiên là kẻ mười phần tận tâm với cái bộ mặt. Đạo đức giả điển hình của điển hình, xứng đáng với câu cầm thú dưới lớp quan bào. Bây giờ quản sự của hậu viện hồng tụ chiêu chắc đã biết sự việc, dưới bao con mắt dò xét tức không thể làm ra hành động gì khả nghi, nên Ninh Khuyết không về nhà ngay. Hắn đi men theo bờ suối, đến chỗ một cô nương quen biết nói chuyện phiếm. Đại khái do nhàn rỗi buồn chán nên nàng rất vui vẻ khi thấy hắn. Ninh Khuyết cũng hết sức vui vẻ, cười nói ha hả làm nước bọt văng tung tóe. Thỉnh thoảng hắn lại móc chiếc khăn tưởng rằng trắng tinh, nhưng lại giấu bên trong đó một cái đóa hoa mai màu đỏ úa tàn ra lâu khóe môi. Bóng đêm bao trùm con ngõ 47, trong nhà sau của lão bút trai, hai chủ tớ nằm ở trên giường trao đổi câu chuyện ban ngày. Dưới chân giường là chậu nước nóng và chiếc khăn mặt vẫn còn bốc khói. Tàn Tàn co người ở một đầu giường, nàng quấn chăn lên mình rồi tò mò hỏi: "Nếu đã ngụy tạo hiện trường án mạng, sao không ngụy tạo luôn thành Thượng Mã Phong?" Ninh Khuyết ngạc nhiên hỏi: "Sao cô biết Thượng Mã Phong là gì?" "Không biết nữa, chắc hồi nhỏ ta nghe ngươi kể rồi." "Ta còn kể cái loại chuyện đó nữa hả? Được rồi, chắc là do ta quên thôi. Nhưng mà nếu ngự sử đại nhân bị Thượng Mã Phong ở trong Thanh Lâu, phu nhân của lão kiểu gì mà chẳng làm ầm lên chứ? Triều đình kiểu gì mà chẳng phải tra xét? Một khi dẫn tới sự chú ý của những cao thủ phá án ở trong bộ hình thì ta không còn quá tin tưởng vào bản thân nữa rồi. Do đó mục đích quan trọng nhất của chúng ta là khiến cho phủ Trường An tin vụ án này là một tai nạn giao thông thuần túy. Chỉ tai nạn giao thông mới không khiến cho triều đình chú ý chứ. Cũng chỉ là tai nạn giao thông mới giúp cho phủ Trường An dễ dàng bắt ngự sử đại im miệng." Tang Tang im lặng rất lâu mới ngượng ngùng nói khẽ: "Phức tạp vậy, ta nghe không hiểu gì mấy. Thiếu gia suy nghĩ cũng sâu xa thiệt." "Vì vậy nên ngươi mới không muốn suy nghĩ thêm hả?" Ninh Khuyết sử dụng cái loại phương pháp giảng đại gia đối phó với mình, nghiêm khắc dạy bảo: "Càng lười suy nghĩ thì càng ngốc đó." Tang Tang thản nhiên đáp: "Ta còn nhỏ mà, ngốc một chút cũng đâu có sao. Chẳng phải ngươi vẫn thường nói ta là con bé ngốc đó thôi." Ninh Khuyết tắt tiếng. Hắn im lặng một lúc rồi mới hỏi giọng quan tâm: "Hôm nay chị đi chị lại truyền tin giữa hai nơi của mệt không vậy? Bên phủ họ Trương có ai nhìn thấy ngươi hay không?" "Không có chuyện gì." Tàn Tàn đáp. Đến khuya, Ninh Khuyết nằm yên ở trên giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, lòng thầm nhủ: "Nếu mà tiểu hắc tử còn sống thì thiệt tốt mà. Khi đó Tàn Tàn không cần mạo hiểm đi theo dõi phủ họ Trương. Những điều tổng kết lại sau trận ám sát này cũng không nhiều. Chuẩn bị lâu như vậy thì giết một vị quan văn già không có hộ vệ bên cạnh là một chuyện quá ư đơn giản. Lúc cây đinh cắm vào trong sọ của Trương Di Kỳ, cái mạng của lão chắc chắn đã xong rồi, tuyệt đối không có khả năng sống sót gây bất lợi cho hắn được. Những hành động sau đó chỉ nhằm đảm bảo sự việc sẽ diễn biến theo chiều hướng im xuôi nhất.

vạt áo phanh ra để lộ cho bộ ngực trắng chắc lông lá, như là một lời tuyên bố sự uy vũ của chủ nhân. Hai gã nha dịch của phủ Trường An đứng dưới tán cây xa xa thấy như vậy vẫn không hề có phản ứng gì. Từ thái độ đó dễ dàng đoán ra hành động của đám người này nhận được sự đồng tình ngấm ngầm từ quan phủ. Tang Tang lộ ra vẻ cảnh giác, nàng vô thức đưa tay phải về phía sau nắm lấy cán u. Ngược lại, Ninh Khuyết không hề khẩn trương. Hắn nhìn hai gã nha dịch đứng ở đằng xa, thấy đối phương không mang theo xích sắt cộng tay như bình thường, liền đoán ra lai lịch của đám người này ngay lập tức. Thủ lĩnh của đám người ước chừng trên dưới 30 tuổi, gã không mở miệng chửi mắng té tát, rồi ra lệnh cho đám đàn em xông vào lão bút trai đập phá cướp bóc như trong tưởng tượng của Ninh Khuyết, mà ôm quyền hành lễ hết sức lễ độ, rồi trầm tĩnh nói: "Người chính là ông chủ nhỏ kia đúng không vậy? Mấy ngày hôm trước ta đã tới một lần rồi, nhưng đáng tiếc người không có ở nhà, ta có một số việc muốn thảo luận với người." Ninh Khuyết quay đầu định hỏi Tang Tang, bỗng nhớ ra nàng từng đề cập tới chuyện này rồi, hắn bèn nhìn gã đàn ông kia, điềm đạm hỏi: "Không biết đại ca có gì chỉ bảo vậy?" "Ta nghĩ ông chủ biết trong ngõ 47 hiện nay chỉ còn một mình cửa hàng của người mở cửa." Gã đàn ông đàm phán cực kỳ trực tiếp: "Ta sẽ dùng 200 lượng bạc mua đứt quyền kinh doanh cửa hàng này, ngươi tự đi tìm chỗ khác thuê lại. Trong quá trình đó phát sinh tổn thất gì ngươi cứ việc trình bày, nếu hợp lý chúng ta chấp nhận bồi thường. Mà ta chỉ có một yêu cầu duy nhất thôi, mời ngươi dọn đi ngay lập tức." Những điều kiện gã đưa ra quả thực là rất không tệ. Ninh Khuyết cảm khái nhìn đám đàn ông trước mặt, lòng thầm nghĩ, thành Trường An quả là không hổ là cái mảnh đất giàu có màu mỡ dưới chân thiên tử mà, ngay cả phá vỡ mặt bằng cũng chi thật là bạo tay. Ninh Khuyết nhìn người đàn ông thành khẩn nói: "Ta phải thừa nhận những điều kiện của ngài đúng là vô cùng hấp dẫn đó." Người đó mới cười đáp: "Tại hạ thay mặt quan phủ làm việc nên đương nhiên là muốn làm cho tốt một chút rồi. Ông chủ nhỏ nè, thẳng thắn mà nói với triều đình chưa bao giờ thiếu tiền, nên ta không cần ăn bớt quá nhiều của ngươi đâu. Chỉ cần ngươi đồng ý thì chuyện giá cả không thành vấn đề. Tóm lại một câu thôi, ngươi hài lòng, ta hài lòng, mỗi người đều hài lòng." Phải nói cái giá mà đối phương đưa ra quá mức hợp lý, thậm chí vượt qua phạm trù hợp lý nữa. Ninh Khuyết nếu mà chấp nhận dời lão bút trai đi chỗ khác, không những chẳng bị tổn thất gì mà còn kiếm được một khoản kha khá. Đương nhiên hắn biết cửa hàng của mình đem đến cho ông chủ đất một cái quân bài nho nhỏ, dù nhỏ thôi cũng đủ giúp cho ông ta có một số lợi thế trên bàn đàm phán với quan phủ. Cũng chính vì cái lý do này mà cửa hàng của hắn cao giá hơn bình thường. Hắn vô thức liếc Tang Tang xem nàng nghĩ như thế nào, nhưng mà khuôn mặt của Tang Tang vẫn như mỗi ngày, không tỏ ra vẻ gì, chẳng biết phản đối hay là đồng ý nữa. Ninh Khuyết đột nhiên nhớ lại hình ảnh người trung niên đeo kiếm xông đất cửa hàng ngày khai trương, có vẻ chuyện này không đơn giản như bề ngoài. Người đàn ông kia thấy hắn lưỡng lự, bèn câu mày, nói: "Ông chủ nhỏ nè, dù đồng ý hay không đồng ý, ngươi cũng phải nên cho ta một câu trả lời chứ." Ninh Khuyết bước đến cạnh gã rồi cười khẽ, nói: "Vị đại ca này, ta tới từ nơi xa xôi hẻo lánh nên không dám có ý đối địch gì với ngài đâu. Nhưng mà ta rất tò mò, muốn biết, nếu mà chuyện đàm phán này không thành, thì các ngài định xử lý ra sao vậy?" Nếu mà câu này thốt ra từ miệng của mấy lão phú ông bụng phệ mặt phì, thì hẳn gã đàn ông đã nghĩ đối phương định gây hứng, sớm đáp lại bằng một cái tát rồi. Nhưng mà Ninh Khuyết ỷ vào ưu thế bộ mặt ngây thơ, thái độ lễ phép, nên gã chỉ hơi ngớ ra, rồi thành thực giải thích: "Đổ mấy xe rác trước cửa nhà ngươi, hay là ban đêm quăng gạch ném đá chẳng hạn, đó là mức độ nhẹ nhàng nhất rồi. Nếu mà vẫn chưa biết điều hả, làm chúng ta cáu tiếc á, thì cái giếng sau cửa hàng bỗng nhiên có thêm một số thứ bẩn thỉu cũng không biết chừng nha. Ông chủ nhỏ cũng hiểu rồi đó, mấy thủ đoạn như vậy chính là cần câu cơm của huynh đệ chúng ta đó." Nghe gã trả lời, Ninh Khuyết cũng ngây người, trong lòng cảm khái, nếu mà bầu trời đêm đế quốc đại đường có trăng thì trăng xưa chiếu tới thời nay, xưa nay quả nhiên chẳng khác gì nhau. Đám người vây quanh lão bút trai rõ ràng toàn hạng anh hùng hào kiệt, vùng vẫy giang hồ, khắp người xăm chữ bất lương. Không những vậy, chúng còn làm việc cho nha môn phủ Trường An và Thanh Vân Ti bộ hộ, đụng chạm tới thì phiền phức vô cùng. Ninh Khuyết biết thừa trước mặt họ thì họ khuyên bảo chân tình lịch sự, nhưng mà chỉ cần hắn không đồng ý thì chẳng ai biết sẽ có loại chuyện bẩn thỉu gì phát sinh sau lưng. Hắn không sợ đám người giang hồ, nhưng mà vấn đề ở chỗ vừa mới giết một vị ngự sử, 20 ngày nữa lại phải tham gia kỳ thi vào thư viện, nên trong lúc này Ninh Khuyết không muốn có chuyện gì nảy sinh, trong lòng bắt đầu cảm thấy xiêu xiêu. Đúng lúc này từ đầu ngõ 47 bỗng vang lên tiếng bước chân đều đặn, nối theo đó là một giọng nam cao the thé, lời nói cực kỳ cay nghiệt độc ác nhưng ẩn chứa sự thô bạo bất kham. "Đổ rác ném đá làm bẩn giếng hả? Lũ nhãi nhép các ngươi có lá gan đó từ bao giờ vậy? Còn dám nổ đã từng làm như vậy ở ngõ 47 này. Nếu đã làm rồi thì mấy bàn tay bẩn thỉu kia còn sao dính trên cổ tay của các ngươi vậy chứ?" Một đám người mặc quần xanh, áo xanh, giày xanh rảo bước lại từ đầu ngõ 47. Kẻ vừa lên tiếng mày thưa mắt nhỏ, giọng nói nhỏ, vóc người cũng nhỏ, chiếc áo xanh trên mình phất phơ trong gió giống như là đang bị vắt lên một cây gậy trúc vậy. Gã đi tới trước cửa lão bút trai, đầu tiên chắp tay thi lễ với Ninh Khuyết, rồi quay lại nhìn bọn người mà áo phanh ngực, nói giọng chăm chọc. Một đám cụ bất cụ bơ, chẳng làm được trò trống gì ở Nam Thành, cũng dám học đội dọa nạt ép người hả? Sao hả? Có gan làm mấy chuyện ta vừa nói trong cái ngõ 47 này không? Mẹ nó chứ, không sợ ông đây chặt chân hả? Gã đàn ông vừa đàm phán với Ninh Khuyết có vẻ hơi hoảng sợ. Gã liếc hai tên nha dịch đứng ở dưới gốc cây, rồi quay đầu ưỡn ngực cười nhạt. Đệ tứ gia nè, ta đã nói rồi, bọn ta không làm mấy cái chuyện bẩn thỉu đó đâu. Nếu ông chủ đây là người thấu tình đạt lý thì tại sao ta phải làm vậy chứ? Người được gọi là tề tứ gia kia hết mặt lên trời, rồi phun ra một cái bãi nước bọt xuống chân của gã đàn ông. Cố tiểu cùng, câm miệng lại cho ta đi. Con mẹ nó chứ, nếu mà cái ngõ 47 không phải là sản nghiệp của đại ca ta, thì cái lũ chó chết các ngươi có dở cái giọng văn hoa lịch sự rỡm đời kia ra hay không hả? Cố tiểu cùng gân cổ mà cãi. Người nói vậy làm sao chứ, ta không động đao cũng không động côn gì, ta bàn chuyện làm ăn với ông chủ nhỏ một cách hết sức biết điều, ta phải bỏ tiền ra mua hợp đồng thuê nhà của hắn. Ta làm vậy có gì sai hả? Nếu người nói chuyện ta làm là vi phạm pháp luật đại đường, vậy thì được thôi, chúng ta mau lên phủ Trường An xin phân xử đi. Tề tứ gia lại nhổ một bãi nước bọt, gã quay đầu chắp tay thi lễ với Ninh Khuyết rồi nói. Ông chủ nhỏ nè, ngươi chịu mở cửa hàng ở chỗ này, nghĩa là đem lại thể diện cho 3.000 huynh đệ chúng ta. Ngươi cứ yên tâm mà buôn bán đi, nếu mà thằng ngu nào dám to gan động chạm tới ngươi hả, tứ gia ta đảm bảo sẽ cắt cái đầu hắn xuống làm vật tạ lỗi đó. Thấy hai bên bắt đầu cãi nhau, mặt Ninh Khuyết có vẻ hơi tái, nhưng mà thực ra hắn đang bình tâm như vậy, còn hào hứng âm thầm quan sát xem dưới xã hội đen ở trong thành Trường An hành xử ra làm sao. Chỉ lát sau đã có nhận định, người trung niên cho hắn thuê cửa hàng rõ ràng có địa vị rất cao trong thành Trường An. Quan phủ dù sử dụng đám du côn cũng không dễ đạt được mục đích. Đang mỏi mắt chờ hai bên giang hồ xông vào đấm đá chém giết, ai ngờ sự việc lại chuyển tới đầu của mình. Ninh Khuyết vội chắp tay cười cười, nói. Tề thứ gia nè, trước đây ông chủ đất đáng kính đã miễn cho ta 3 tháng tiền thuê rồi. Có điều mà cái giá mà vị cố tiên sinh đưa ra hôm nay quả thật là không tệ. Cách nói nửa chừng nửa đoạn mới là cách nói hay nhất. Ninh Khuyết dứt lời liền không nói gì thêm. Cố tiểu cùng nghe thấy như vậy tức thì tươi cười rạng rỡ. Gã nhìn tề tứ gia nói. Tứ gia nè, ngài cũng nghe thấy rồi đó, chính ông chủ nhỏ đã khẳng định đó nghe ha. Tề tứ gia hừ lạnh một tiếng rồi quay sang hỏi Ninh Khuyết. Hắn hứa cho người bao nhiêu bạc? 200 lượng bạc trắng. Ninh Khuyết giơ ra hai ngón tay, hắn suy nghĩ một lát rồi bổ sung thêm. Kèm theo lời hứa, nếu mà việc làm ăn gián đoạn bị giảm thu nhập thì cố tiên sinh cũng đồng ý đền bù nữa. Tề tứ gia nhìn Ninh Khuyết bằng ánh mắt mỉa mai, rồi bỗng chỉ xuống viên gạch đá xanh ở dưới chân, nói lớn. 200 lượng bạc trắng hả? Khắp thành Trường An này có cái loại giá cả đó hả? Các ngươi đừng nói là có, con mẹ nó chứ. Chỉ có ở ngõ 47 này thôi, nhờ đâu, nhờ đại ca ta nhân đức che chở cho đám chủ cửa hàng trên con đường này. Lũ người phía Nam Thành không còn cách nào mới ra cái giá cao chết tiệt đó. Kết quả thì sao? Đám thuê nhà chó chết đó đều nhận tiền đồ chuộng con mẹ nó rồi. Cố tiểu cùng mặt mày bối rối. Nói lại chuyện này nhốn nháo đã gần nửa năm rồi, hai bên đều có chỗ dựa, chẳng ai sợ ai, cái qua cãi lại sinh bất hòa lớn. Cuối cùng cả hai bất chấp thủ đoạn đều muốn đoạt được cái khu đất hai bên đường. Phía quan phủ không tiện ra mặt trực tiếp, đám du côn phía Nam Thành được thuê lại không dám đắc tội với cái vị ông chủ kia, rốt cuộc phải dùng cách lấy bạc mở đường. Vậy là có chủ cửa hàng tham tiền bỏ đi, có chủ cửa hàng không muốn đắc tội với cả hai phía liền chấp nhận đại một cái giá rồi tìm nơi khác. Nhưng mà chung quy lại, bọn họ đều kiếm được một khoản kha khá mà chẳng cần đổ cái giọt mồ hôi nào cả. Ninh Khuyết nghe nói bèn yên lặng suy ngẫm trong lòng. Hắn nhận ra ông chủ đất làm như vậy quả là không bằng đem khu vực này bán cho quan phủ. Hành động đó của đối phương nếu mà xuất phát từ nguyên nhân lo nghĩ cho cái đám người thuê cửa hàng thì thực xứng với hai từ nhân đức mà. Tề tứ gia lạnh lùng nhìn Ninh Khuyết, gã đang định lên cơn, bỗng nhớ tới lời căn dặn của người đại ca, bèn cố nén nỗi tức giận trong lòng, nói lớn. Bọn chúng cho ngươi 200 lượng bạc hả? Vậy ta sẽ miễn phí cho ngươi 1 năm tiền thuê, ngoài ra còn duy trì trị an miễn phí nữa. Cố tiểu cùng choáng váng nói. Tứ gia nè, ngài chơi vậy là không đẹp nha, sao lại phá giá vậy chứ? Đẹp cái mẹ ngươi á, các ngươi muốn cướp sản nghiệp của đại ca ta còn đòi ta chơi đẹp hả? Tề tứ gia quát chửi lại. Cố tiểu cùng bị chửi tím mặt, gã cắn răng đề nghị với Ninh Khuyết. Giá chót 500 lượng bạc. Nói thiệt với ngươi, số tiền này ta phải lấy từ 2 cửa hàng khác đập vào, cao thêm nữa thì bó tay rồi. Tề tứ gia cười nhạt, mỉa mai nhìn gã. Xem thằng nhãi keo kiệt nhà ngươi kìa, tống thiết đầu sao lại dạy dỗ ra cái loại người như vậy được chứ. Làm việc không có lấy một tí hào phóng nào nha. Để lão gia ta cho ngươi biết thế nào là trả giá nè. Nói xong, quay sang nhìn Ninh Khuyết cười ngạo nghễ. Ông chủ nhỏ, chỉ cần ngươi chịu tiếp tục kinh doanh trên con đường này, thì tề tứ gia ta còn sống một ngày sẽ không thu một. Mấy chữ cuối cùng quan trọng nhất chưa thoát ra khỏi miệng của gã, thì Ninh Khuyết đã giơ tay lên cắt lời. Hắn cười điềm đạm, hỏi. Tứ gia nè, lúc nãy ngài nói sẽ miễn 1 năm tiền thuê đúng không vậy? Tề tứ gia giật mình trả lời. Đúng vậy. Thỏa thuận xong. Đinh Khuyết xoay người vái Cố Tiểu Cùng và cái đám đàn ông vây quanh mới cười. Thật ngại quá rồi, ta muốn tiếp tục thuê cửa hàng này, mời các vị về cho. Nghe hắn nói như vậy, cả đám đều ngây ngẩn. Họ không sửng sốt vì sự lựa chọn của Ninh Khuyết, mà vì hành động cắt lời tề tứ gia hết sức đột ngột của hắn. Ai cũng biết cái vị tứ gia này sắp đưa ra một cái giá trên trời, gần như là tặng không cửa hàng. Không ngờ hắn cướp lời chấp nhận luôn cái điều kiện ban đầu. Hết tập 7 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.